Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400: Thần tiên mặt đen. Lần đầu cùng ngoại tộc luận bàn, Tiên Lộ liền thả cái pháo đốt lớn, loại tin tức này không gạt được Sùng Tiêu Thành một mảnh xôn xao. Trong thành, các tổ chức thả ra thiểm điện tước, lưu quang điều các loại, nhao nhao xông lên bầu trời đêm, bay về phương xa, phương ngoại chi địa. Không phải lấy chính thống tự cho mình là sao? Kết quả bị người cạo cái đầu chọc, sứ đoàn kia lai lịch ra sao? Lại để Tiên Lộ môn đồ đại bại, sương đêm dưới. Các nơi thành trì đèn đuốc sáng trưng, dị cầm truyền thư, Tiên Lộ tứ liên bại, dẫn phát mọi người kịch liệt thảo luận, Thái Dương tinh linh tộc nổi danh. Nguyên bản mọi người đối bọn hắn còn không có làm sao để ý. Đi qua cũng không phải không có ngoại tộc tới chơi, nhưng lần này rất khác biệt, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng có người giúp Tiên Lộ nói chuyện. Lần này giao lưu không có mọi người tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tại đệ tam, đệ tứ cảnh trong luận bàn, những cái kia tiên chủng đều có tuyệt diễm biểu hiện, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, chủ yếu là qua nhiều năm như vậy. Tiên Lộ siêu nhiên, cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, kết quả lại bại thảm như vậy. Tại nào đó nhất cảnh lại bị ngoại tộc toàn diện đánh xuyên qua, các vị đừng nóng vội. Lần này lấy hữu hảo giao lưu làm chủ, mà lại thực chiến còn chưa kết thúc, phía sau sẽ còn tiếp tục, chậm đợi mặt khác tiên chủng phấn khích biểu hiện. Không cần rửa sạch. Giao đấu chưa từng có hữu hảo nhường cho nói chuyện. Bại chính là bại, người Tiên Lộ mới bồi dưỡng đáng lo. Cái này còn thế nào đại khai hoang? Ta đối với tương lai có chút bi quan, tự nhiên cũng có người phương ngoại đứng ra tự mình cãi lại. Nói chỉ là trung đề tầng thất bại mà thôi. Chuyện này còn lâu mới có được đám người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, mặt khác đừng nói nữa. Chúng ta chỉ nhìn kết quả, liền nhìn phía sau Tiên Lộ môn đồ chân thực biểu hiện. Lại bại nói, cái kia thật không nói được, khiến người ta thất vọng cực độ trong lúc nhất thời. Phương ngoại chi địa một số người áp lực rất lớn, thế giới sương đêm. Từ xưa liền có truyền thống, nhiều lần cùng ngoại tộc chiến đấu, thắng lợi lúc sơ lược, một khi thất bại thì sẽ ghi lại việc quan trọng. Tất cả con đường tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tiên Lộ không muốn lưng đeo đối ngoại chiến tích không tốt nát thanh danh. Tiên Lộ lão quái vật cũng không thèm để ý, bởi vì biết nhà mình nội tình chân chính. Hôm nay đã sớm mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là đời trẻ, trung niên ngồi không yên. Hận không thể đem tất cả tiên chủng treo ngược lên ác huấn luyện, mật giáo cái kia hai cái hạt. Giống có phải hay không cố ý thua trận giao đấu, muốn nhìn chúng ta náo nhiệt. Chúng ta không thể chịu đựng bị đường khác người chế nhạo, bất kể nói gì, tiếp xuống tuyệt đối không có khả năng lại thua. Tiên Lộ có thiếu tổ cấp nhân vật lên tiếng, ngày đó liền có người đến cùng Mạnh Tinh Hải bàn bạc. Lần này thành ý không nhỏ, so với quá khứ chủ động cùng nhiệt tình rất nhiều. Bởi vì lần này thời gian cửa sổ không dài. Lâm thời có Thái Dương tinh linh cùng Tiên Lộ bên này cấp tổ sư nhân vật giảng đạo. Phía dưới giao đấu bất quá là ngắn ngủi gián đoạn mà thôi. Sau một nén nhang, Mạnh Tinh Hải đưa tiễn người tới, cũng nói cho Tần Minh kết quả. Bọn hắn không giữ được bình tĩnh, đem Chu Tước Sát đưa tới. Tuy nói ngươi đã có Thái Dương hỏa tinh, nhưng loại này hóa hình dị chất có chút không nói rõ được. Cũng không tả rõ được diệu dụng, nội quẩn trời sinh hoa văn, đáng giá coi trọng. Ngoài ra, người Tiên Lộ lại mang đến một phần thụy thú chi huyết. Hy vọng Tần Minh lập tức ăn, tăng lên tự thân đạo hạnh, lấy trạng thái mạnh nhất đối mặt Thái Dương tinh linh tộc, Tần Minh nói. Bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, chính ta nguyên bản liền có huyết dược nơi tay, giữ lại thời khắc mấu chốt phá quan dùng, hiện tại liền để ta ăn, hơi có chút ép buộc. máu thụy thú dược hiệu phi thường mãnh liệt. Mượn nhờ nó thực hiện niết bàn về sau, nếu như lần sau sẽ tiến hành dùng có khả năng phát huy hiệu quả xa cũng không bằng lúc trước, mạnh. Tinh Hải gật đầu nói, ta cùng bọn hắn nói, ngươi còn không có dung luyện dị chất, trong thời gian ngắn sẽ không vận dụng máu thụy thú, người tiên lộ thì đề cập. Cho dù Tần Minh còn không có luyện sát, hiện tại phục huyết dược phá quan cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Phía sau hoàn toàn có thể bổ cứu, mà lại sẽ không lưu lại tai họa ngầm, vì thế, bọn hắn còn cung cấp tuyệt diệu pháp môn, là từ Bác Tiên Kinh bên trong trích lục đi ra. Mạnh Tinh Hải cười cười, nói, bọn hắn cũng không rõ ràng, ngươi kỳ thật đã tiến vào đệ nhị cảnh trung kỳ, cho nên, ngược lại là có thể cùng bọn hắn nói một chút, giả bộ ăn máu thụy thú, hắn ở tại đàm phán. Công phu sư tử ngoạm, trực tiếp yêu cầu, Bác Tiên Kinh, người tiên lộ phải tay áo bỏ đi. Minh xác biểu thị, không có khả năng đáp ứng. Tần Minh bóc đi giấy niêm phong, mở ra trắng noãn hộp ngọc, lập tức một cái đỏ bừng thần tước bay ra, liền muốn bỏ chạy, hắn tranh thủ thời gian lấy âm dương đồ áp chế, bên cạnh Mạnh Tinh Hải cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bắt nó so tưởng tượng lại càng dễ. Tần Minh nhíu mày, cẩn thận quan sát hóa hình chu tước sát, rất nhanh. Hắn liền xuất hiện một sợi vẻ giận dữ. Nó nguyên khí đại thương. Tiên lộ tại đưa ra trước khi đến, từng hung hăng nghiền ép qua thần điểu hình thái dị chất. Mạnh Tinh Hải phi thường không cao hứng. Nói, những người này quá mức, quá không phóng khoáng, để nó gần như rơi xuống khỏi truyền thuyết cấp. Cái này còn không có đối phó xong Thái Dương Tinh. Linh tộc. Người tiên lộ cũng đã bắt đầu đối với Tần Minh biện pháp dự phòng. Lo lắng hắn dung luyện chân chính tứ thánh sát, luyện thành vô địch thiên quang kình, Mạnh Tinh Hải trầm giọng nói. Đã như vậy, ta thông báo bọn hắn một tiếng. Cái này đơn chúng ta không tiếp, để bọn hắn đi tìm người khác ra tay đi. Người tiên lộ nhận được tin tức lúc, có ít người sắc mặt hết sức khó coi. Cũng có người phàn nàn, ta cũng đã sớm nói, không cần thiết như vậy. Hắn mặc dù có cấp tổ sư thiên chất, muốn đạt tới phương diện kia, lấy tân sinh lộ gian nan trình độ tới nói, tối thiểu nhất cũng phải muốn hao phí mấy trăm năm thời gian đi ngao, có người khác gật đầu nói. Đúng vậy a, như thế dài dằng dặc thời gian còn lo lắng cái gì? Hắn đều là trên mặt nổi nhân vật. Trong lúc đó phát sinh ngoài ý muốn gì đều rất bình thường, tổng thể mà nói. Phương ngoại chi địa thói quen lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới trực tiếp đem sự tình làm hư, như lai môn đồ hạng nghị võ. Còn có cái kia ô diệu tổ, vẻn vẹn hai người bọn họ lời nói có thể hay không ngăn trở, rất khó nói. Mấu chốt nhất là, ba người bọn họ đi được gần vô cùng ta sợ một cái cự tuyệt về sau. Mặt khác hai cái cũng mặc kệ, rất nhanh, người tiên lộ lần nữa tìm tới cửa mật đàm, Mạnh Tinh Hải thái độ rất cường ngạnh. Nói, trước đó các ngươi nói qua, loại thứ hai danh sát tiếp cận hóa hình, hiện tại các ngươi muốn bù đáp nói, vậy liền xuất ra truyền thuyết cấp thanh long thánh sát đi. Không phải vậy không bàn nữa, tiên lộ phụ trách bàn bạc người, hai mắt trợn lên. Đối phương khẩu vị này cũng quá lớn, bất kỳ cái gì một loại truyền thuyết cấp thánh sát đều giá trị. Liên thành, dạng này cả thế gian hiếm thấy dị chất. Không chỉ đối với cấp tổ sư thiên chất tân sinh giả có chí mạng tính dụ hoặc. Đối với tiên chủng, thần chủng cũng có tác dụng lớn. Có thể mượn nó ma luyện tinh thần chàng, cho nên. Bọn hắn từ bỏ chu tước sát lúc, trái tim đều đang chảy máu. Rất không cam lòng, thời khắc cuối cùng liều mạng ép nó giá trị, danh sát khó tìm. Truyền thuyết cấp thánh sát càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đều đến loại này mấu chốt, chúng ta lên đi đâu giúp các ngươi bắt sát. Mạnh Tinh Hải bình thản đáp lại, vậy các ngươi sự tình lớn như vậy, thế giới xương đêm ta không tin tìm không thấy, huống hồ nơi này là Đại Ngu Hoàng Đô, vật hoa thiên bảo, có lẽ có manh mối. Tần Minh đã nói với hắn, xấu Ngọc Hà vị kia thần linh trong phủ đệ có lẽ có Thanh Long Thánh Sát, vì vậy Mạnh Tinh Hải thuận miệng điểm một câu, nhưng cũng không thể quá rõ ràng, trong Sùng Tiêu Thành này khả năng tồn tại Long Sát. Người tiên lộ quả nhiên kiến thức rộng rãi, cho là cường đại hoàng triều trong đô thành tất nhiên long khí nồng đậm, cùng thiên ngoại dị chất dung hợp, dễ dàng nhất hóa thành rồng mà ra, bọn hắn phát động quan hệ. Xác định xấu Ngọc Hà thần phủ có Thanh Long Thánh Sát, ai muốn bản cung thần vật. Đêm đó, tóc mây kéo cao Hà thần nhíu mày, tuy nói nàng không dùng được loại này dị chất, nhưng môn đồ có thể dùng, nàng cũng không biết. Nhưng thật ra là cái nào đó bị nàng đuổi ra khỏi cửa, lực sĩ, ghi nhớ nàng bí tàng thánh sát, người tiên lộ đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Dù sao, tốn hao trọng kim mời người đánh thay, loại sự tình này nếu là truyền đi tứ phương đều biết. Cái kia thực sự thật mất thể diện, Hà thần suy đoán. Đại khái là người mở đường hậu nhân nhu cầu cấp bách Thanh Long Thánh Sát, cho nên mới phát động Đại Ngu Hoàng Triều quan hệ, vội vã tới cửa cầu mua, nàng rất không cao hứng. Vốn không muốn bỏ những thứ yêu thích, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại kiêng dè không thôi. Sợ đắc tội cấp tổ sư nhân vật về sau, bị phương ngoại chi địa tới cửa trinh phạt, lúc này Tần Minh vẻ mặt tươi cười, hắn đem ủ rủ không phấn chấn chu tước sát cùng mình cất giữ tinh hỏa chi tinh đặt chung một chỗ về sau, cả hai giao hòa, chu tước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sáng chói đứng lên. Không có vấn đề gì, đêm đó, xấu Ngọc Hà trong thần phủ, Hà thần mặt đen lên bỏ qua Thanh Long Thánh Sát, phương ngoại chi địa người lần nữa đến nhà lúc Mạnh Tinh Hải đều bị kinh đến, đối phương thật đúng là mang đến trong truyền thuyết dị chất. Hiệu suất thực sự quá cao. Giờ khắc này, Tần Minh tâm tình thật tốt. Như thế hi hi thất thánh sát đều giao cho ngươi. Cùng ngoại tộc giao đấu lúc, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Người tiên lộ sắc mặt cũng rất khó coi, đặt ở ngày thường, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương dạng này hao lông cừu. Nhưng mà, hiện tại tiên lộ tứ liên bại, ý kiến và thái độ của công chúng lên men lợi hại, để bọn hắn áp lực phi thường lớn, bọn hắn chuyện xưa nhắc lại. Hy vọng Tần Minh lập tức ăn huyết dược xông quan, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, Tần Minh thở dài. Các ngươi loại yêu cầu này để cho ta áp lực rất lớn a. Ai cũng biết, Tần Sinh Lộ muốn tăng lên đạo hạnh, một đường gian nan, bảo dược cần tốn tại chỗ mấu chốt mới tốt, hai loại hóa hình thánh sát vượt xa tổn thất của ngươi, đó là côi bảo cấp dị chất. Tiên lộ phụ trách tiếp trị lòng người đều đang chảy máu, chỉ có một loại thánh sát, một loại khác tàn phế. Tần Minh uốn nắn, nói thẳng đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người tiên lộ đều muốn vỗ bàn đứng dậy, nếu không có dưới mắt cả thế gian đều chú ý, không ít người đều đang nhìn náo nhiệt, ngồi đợi tiên lộ tiếp lấy đại bại. Hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này hầu hạ. Tần Minh một mặt vẻ trịnh trọng nói, các ngươi có hay không kim ô chiếu giả kinh, vì đối kháng Thái Dương tinh linh tộc tuyệt đỉnh kỳ tài, ta muốn nghiên cứu một chút Thái Dương thần hỏa. Ngươi là thao thiết chuyển thế a? Người tiên lộ không thể nhịn được nữa, cái này Tân Sinh Lộ thiếu niên căn bản cho ăn không no, hoàn toàn là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Minh nói, không có coi như xong, ngươi cũng chớ gấp a, vậy liền đổi mấy quyển kỳ công, tổng hẳn là có a, ta đây cũng là vì ổn thỏa, dù sao ta đang vì các ngươi mà chiến, giúp các ngươi ra mặt, nhất định phải đại thắng. Cường thế quét ngang bọn hắn, mới tính cho các ngươi cứu danh dự. Ta vẫn là biến thành người khác giao lưu đi. Người tiên lộ quay đầu nhìn về phía Mạnh Tinh Hải. Thực sự không muốn nói chuyện với Tần Minh, Mạnh Tinh Hải nói. Kỳ thật, ta cũng là ý tứ kia, bọn hắn nói chuyện thật lâu. Người tiên lộ lúc rời đi sắc mặt vừa đen vừa thối. Tâm tình rất kém cỏi. Ban đêm, người tiên lộ trầm mặt đến đưa kỳ công. Nhìn, cũng coi là nhận, Tần Minh nói. Kỳ thật, các ngươi cho ta nhìn một chút, bác tiên kinh, ta phần thắng sẽ càng lớn. Nếu như không phải Mạnh Tinh Hải ở chỗ này, người tiên lộ đều muốn xắn tay áo xử lý hắn. Tối nay ngươi liền ăn máu thụy thú. Đừng lại náo yêu thiêu thân. Ngày mai tổ sư giảng đạo, ngươi vừa vặn có thể bế quan củng cố. Người tiên lộ trước khi đi không quên căn dặn, yên tâm. Ta cam đoan tăng lên tới đệ nhị cảnh trung kỳ. Ai, vì các ngươi tiên lộ, ta trả ra đại giới có chút lớn a. Tần Minh thở dài, một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Sương đêm dưới, các nơi trong thành trì mọi người đều tại bàn tán sôi nổi. Biết Thái Dương tinh linh tộc cường đại cùng phi phàm, đều đang chờ mong cuộc đấu kế tiếp, có người dạ báo thần thông quảng đại. Tìm tới sứ đoàn kia, cùng một chút Thái Dương tinh linh tộc có khoảng cách gần tiếp xúc. Đối bọn hắn không tiếc ca ngợi, nói bộ tộc này đến thiên quyến. Vô luận nam nữ đều tướng mạo phát triển, lại thiên tư phi phàm, tuổi thọ kéo dài, thực sự xem như thiên tuyển chi tộc, dạ báo. Cái mông của các ngươi sai lệch, có rất nhiều người bất mãn, dạ báo một phen phân tích sau cho là. Thái Dương tinh linh tộc tại đệ nhị cảnh tiên thiên ưu thế hết sức rõ ràng. Nó thể nội Thái Dương chi hỏa trải qua tu tiên thủ đoạn rèn luyện về sau. Không gì không thiêu cháy, thậm chí có thể nói, tại đệ nhị cảnh trong lĩnh vực này, dạng này phi phàm Thái Dương chi hỏa vừa ra, ngay cả tân sinh lộ truyền thuyết cấp thiên quang kình đều chưa chắc có thể ngăn cản. Dạ báo phụ trách theo dõi đưa tin chuyện này nữ tử lấy giọng khẳng định nói ra, ngược lại là Thái. Dương tinh linh tộc biểu hiện rất điệu thấp. Nói chờ mong cùng tiên lộ tiếp xuống đối thủ hữu hảo luận bàn. Đồng thời cũng muốn gặp biết bên dưới truyền thuyết cấp sắc trời. Hết chương.